Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông Trinh quay sang nhìn Vệ Thiêm Hỉ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhóc Hỉ, em giúp anh chú ý một chút nhé, tìm xem có ai trẻ trung, xinh đẹp, tính cách tốt thì làm mai giúp anh. Em không chỉ tìm vợ cho anh đâu, mà còn tìm chị dâu cho mình đấy. Nhớ để tâm chút nhé. Vệ Thiêm Hỉ, cô tròn mắt nhìn anh trai, rồi thật thà đáp. Anh, chuyện này phải tùy duyên. Vệ Đông Trinh khổ sở. Anh cũng muốn tùy duyên lắm, nhưng bà mình thì không muốn. Cánh tay nhỏ của anh sao mà bẻ gãy được đùi to của bà. Trời biết gần đây bà cụ Vệ thường xuyên học nhảy cùng các giáo viên Học viện Điện ảnh Hí kịch Thủ đô. Bà cụ nhìn những giáo viên dạy hình thể với đôi chân thon thả của họ, rồi nhìn đôi chân to của mình, nên đặc biệt nhạy cảm với từ chân to. Một lời sơ ý của Đông Trinh đã chọc trúng tim đen của bà cụ. Mày bảo ai chân to hả? Cái thằng mất dạy này, bà đâu có bắt mày cưới sớm như cha mẹ mày. Nhìn Quang Minh xem, nó còn nhỏ hơn mày mấy tuổi, mà con nó đã chuẩn bị vào tiểu học rồi. Còn mày, đến một mống bạn gái cũng không có. Vệ Quang Minh cảm nhận được ánh mắt ai oán của Vệ Đông Trinh, chỉ cười ngại ngùng rồi cúi đầu đút từng thìa trứng hấp cho hai đứa sinh đôi nhà mình. Bà cụ Vệ quay sang Vệ Thiêm Hỉ, nói, nhóc Hỉ, Đông Trinh vừa nói rất đúng, cháu phải giúp anh cháu lo chuyện này, dựa vào khả năng của nó, chắc cả đời sẽ ế, cháu thử tìm ở trường Thủy Mộc, còn bà sẽ tìm ở Học viện Điện ảnh Hí kịch. Hai bà cháu mình cùng thả lưới rộng, chọn vợ cho nó thật kỹ. Dưới bàn, Vệ Thiêm Hỉ âm thầm tính toán, cuối cùng cô kết luận, may, anh, đã đến lúc mở rộng kinh doanh quốc tế rồi. Đợi anh chinh phục thị trường quốc tế, tự nhiên sẽ lấy được vợ. Bà cụ Vệ vừa gắp miếng đậu phủ, nghe Thiêm Hỉ nói vậy, tay bà cụ run lên làm miếng đậu nát vụn. Bà cụ nhìn chằm chằm cô cháu gái, nhóc Hỉ, ý cháu là cuối cùng anh cháu sẽ lấy một cô vợ người nước ngoài sao? Vệ Đông Trinh cũng hốt hoảng, anh ấy không ngại tư tưởng mở, nhưng tiếng Anh lại kém quá. Nếu lấy vợ người nước ngoài, con cái chắc chắn sẽ đẹp. Nhưng vợ chồng hàng ngày nói chuyện thế nào? Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu cười, bí hiểm nói, thiên cơ bất khả lộ. Bà cụ Vệ thở dài bất lực, nhưng cưới vợ nước ngoài vẫn còn hơn là ế, Tây Trinh, còn cháu. Định khi nào cưới, chứng kiến bà cụ Vệ liên tục làm khó hai anh em Đông Trinh và Tây Trinh, Lý Lan Từ cùng Vệ Nhị Trụ không khỏi ngượng ngùng. Đây rõ ràng là lỗi của hai người làm cha mẹ. Vệ Tây Trinh cười hì hì, bà... Cháu cũng đang chờ duyên đây, lại phải nhờ nhóc Hỉ giúp tìm. Cháu nghĩ mấy người làm giảng viên ở Thủy Mộc chắc cũng không tệ. Cháu không kén chọn ngoại hình đâu, miễn không xấu quá là được. Nghe vậy, Vệ Thiêm Hỉ mới nhớ ra, duyên phận của Tây Trinh vốn nằm ở một sinh viên nước ngoài mà cô đang hướng dẫn. Hiện tại người này vẫn chưa đến, có lẽ cô nên liên hệ thêm với Đại học Lăn, xem có cần mở rộng quy mô hợp tác đào tạo không. Có Lạc Thư Văn ở đây. Vệ Thiêm Hỉ không lo bà cụ Vệ sẽ giục mình cưới. Nhưng cô đã đánh giá thấp bà cụ. Bà cụ Vệ không hối thúc cô, mà quay sang hỏi Lạc Thư Văn. Thư Văn à, cháu với nhóc Hỉ định bao giờ đi đăng ký kết hôn, rồi tổ chức tiệc cưới đây. Nhà mình cả, chẳng cần phải giấu giếm gì. Nhóc Hỉ đã quyết định đưa người về nhà, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi. Vệ Thiêm Hỉ vội vàng giải thích, bà nội, không phải như bà nghĩ đâu. Nhưng Lạc Thư Văn đã nhanh chóng tiếp lời, chắc trong vòng 1-2 năm tới thôi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cả hai bọn cháu đều đang bận làm dự án nghiên cứu. Đợi xong các dự án này đã, Vệ Thiêm Hỉ trừng mắt nhìn Lạc Thư Văn, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn hỏi. Ai đồng ý chuyện này với anh? Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa? Cách chương.